Chuyện bất khả kháng lực. Chương 14. Ở nhà một mình buồn lắm. Quản lý Thư à, có người tìm anh. Là ai vậy hả? Cậu ta nói là mang đồ đến cho anh. Được, cho người ta vào đi. Sáng nay mới gọi vào số của Kha Lạc, nó cho y biết địa chỉ của công ty. Chiều đến lập tức có người mang quần áo tới. Tác phong làm việc thật là nhanh nhẹn mà. Hi, chào Thư Niệm. Thư Niệm liền ngẩng đầu lên nhìn. Cái người vừa bước vào văn phòng đánh tiếng chào hỏi không phải là người giao đồ của cửa hiệu giặt ủi như cậu vẫn tưởng, mà chính là Kha Lạc, đang đội mũ dưới bóng che khuất mặt như lần trước. Ủa, sao cậu lại tới đây chứ hả? Thư Niệm khẽ mỉm cười ngạc nhiên, vội đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện cho y ngồi. Nè, nhờ ai đó mang đến là được mà. Mới tan học thôi, tiện đường là đưa luôn. Kha Lạc bỏ mũ xuống, cười ngại ngùng. Ra là vậy hả? Tuy rằng thấy y vừa tan học lại không mặc đồng phục có phần là hơi kỳ quái, nhưng Thư Niệm cũng chẳng ngại hỏi thêm. Cảm ơn cậu nghe. Tí nữa là tôi tan ca rồi, hay là để tôi lái xe đưa cậu về? Được. Kha Lạc lập tức gật lấy gật để, nhìn cậu mỉm cười ra chiều thích thú. Lần trước gặp Kha Lạc là lúc y vừa đánh bóng về, khó tránh mồ hôi đầm đìa, người ngượm bẩn thỉu, còn mặt mày thì rũ rượi. Hôm nay y mang một dáng vẻ khoan khoái cởi mở, khuôn mặt đầy phấn chấn, mặc áo khoác thể thao kết hợp với quần jean gọn gàng vừa vặn, lại tạo cho người khác một cảm giác sáng sủa hẳn ra. Tuy còn đường nét trẻ con, nhưng vẫn có thể đoán ra tầm là đôi năm nữa thôi, khi y trưởng thành sẽ là một anh chàng điển trai đến chết người. Tuổi trẻ thật hay. Thư Niệm có một chút ghen tị, vừa nghĩ ngợi vừa mở tập văn kiện, chờ chú ý tới khi Kha Lạc cúi đầu, bên cổ áo lấp ló vật gì đó. Nhìn kỹ, cậu không khỏi bật cười. Kha Lạc à, cả nhãn áo á, cậu cũng mặc ra được luôn hay sao hả? Kha Lạc nhanh chóng với tay ra sau, nắm lấy cái dạng mắt áo quên chưa giật ra, ngắt ngứa cả mũi, không nói nên lời, nhất thời bối rối đỏ bừng cả hai tay. Thư Niệm nhanh tay tìm dao rọc giấy giúp cho y cắt ra, cảm thấy bộ dạng đó của y thật là thú vị mà. Nè, cô ý mặc đồ mới tới gặp tôi hay sao hả? Nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng, ửng hồng như là sắp ngất của y, thật sự khiến cho người khác khó nhìn được, muốn chọc ghẹo. Đáng yêu ghê. Cậu đó, muốn hẹn hò với Thúc Thúc hay sao hả? Kha Lạc mím môi, sắc đỏ đã lan xuống đến tận cổ, chỉ gắn chặt mắt vào những vật trang trí bé xíu ở trên bàn. Tự nhiên Thư Niệm lại có cảm giác mình cứ như là ông chú trung niên gian ác bất lương. Đúng vậy. Nè, tối nay anh có rảnh không hả? Màu đỏ trên mặt còn chưa tan biến, Kha Lạc thình lình ngẩng đầu, quyết chí hỏi cho tới cùng. Hả? Tôi là muốn mời anh đi ăn tối. Ánh mắt rõ là nghiêm túc. Được không hả? Có thể cùng nhau đi ăn tối không? Ăn có thể chứ. Bị hỏi dồn mãi, chẳng có thời gian để đắn đo suy nghĩ, Thư Niệm cứ thuận tình gật đầu. Được, về cùng đi ăn tối vậy. Kha Lạc lập tức nở một nụ cười, cứ như đã hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ trọng đại. Bữa ăn tối đó, Kha Lạc kéo cậu đến một nhà hàng chuyên làm hải sản. Không kể là xa hoa, nhưng lối bày trang trí và cách phối màu ở bên trong đều rất thú vị. Nhìn khắp nơi đều có thể thấy những chế phẩm từ vỏ sò thô, nhưng lại không kém phần tinh tế, tạo nên một loại cảm giác rất là mới mẻ. Tựa như là đang ngồi ở bờ biển thưởng thức cái món hải sản vừa được ngư dân đánh bắt. Thư Niệm thích nhất chính là những con sa sẻ làm bằng sợi ớt đỏ đặt trong vỏ sò biển. Món canh nóng hôi hổi lại cay cay nồng nồng, chẳng biết ăn đến lúc nào đầu của cậu đã nhễ nhại mồ hôi, chớp mũi ửng hồng, mũi không ngừng sụt sịt, chật vật đến khó tả. Trước đây làm việc ở nhà họ Tạ, bất kể trong ngoài thế nào đều phải nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghi. tránh nghe tổn hại thể diện cho Tạ gia. Cậu luôn thấy tự ti, đã hiểu rõ địa vị của mình lại càng phải hết sức giữ gìn quy củ để không chọc giận tới ai. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể được như hôm nay, được trải nghiệm cảm giác không cần phải kiêng kệ gì cả, cứ mặt nước mắt nước mũi của thi nhau mà túa ra, còn lay cả tay bốc thức ăn. Trong không khí tự do cởi mở như thế này, khắp người đều thư thái dễ chịu, tuy rằng ngồi đối diện với Kha gia là tiểu thiếu gia, cậu lại không cảm thấy gò bó chút nào cả. Hiển nhiên là Kha Lạc cũng có cùng suy nghĩ, ăn cay đến phải hít hà mà vẫn phải luôn mồm kể cho cậu nghe những mâu chuyện hài hước ở lớp học. Hai người đều thấy điều bộ đối phương vừa lau nước mũi vừa phì cười thật đáng buồn cười, bèn trêu chọc nhau không chút nào lưu tình, còn hơn chi kêu gọi thêm mấy cốc bia lớn uống cho thỏa sức, hoàn toàn bất chấp việc người nãy hãy còn vị thành niên. Một người tụ lương tồi kinh khủng. Kết thúc bữa ăn, gặp một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho người ít nhiều tỉnh táo lại. Thư Niệm mới cảm thấy hơi thẹn vì bộ dạng bất hình tượng lúc nãy, nói sao thì cũng đã tầm 30 mà còn ngã ngớn như thế này. Đối diện khuôn mặt rạng ngời của Kha Lạc, cậu có một chút hơi ngượng ngùng. Nè, mặt của anh á đỏ ao rồi kìa. Kha Lạc quan sát cậu thật lâu rồi nghiêm trang nói. Đúng hả? Thư Niệm ngượng ngượng xoa xoa vành lông mày chớm đỏ, chắc hẳn nét mặt ửng hồng vậy nhìn là rất ngốc. Thật đáng yêu. Cái gì chứ hả? Thư Niệm nhất thời không nghe rõ, vừa định hỏi lại khóe mắt lại nước sáng. Người đang lén lút nhìn trộm từ bàn bên cạnh, kẻ vừa bị bắt gặp liền ngoảnh mặt đi, cũng không quên giả vờ khoác lên một bộ dạng điềm nhiên. Kha Lạc cũng ngó qua bàn bên cạnh, mặt y lộ ra vẻ chán ghét quen thuộc, li nhí một câu mất cả hứng, rồi kéo tay Thư Niệm lại. Thôi nè, chúng ta đi thôi. Cũng phải hả, muộn thế này rồi, người nhà của cậu sẽ lo lắng, tôi sẽ chở cậu về. Người nhà sao? Kha Lạc cười rộ lên. Nè, nếu anh muốn nói tới những người nhà họ Kha thì tôi không sống cùng bọn họ. Bọn họ đời nào để tôi là nhà lớn của Kha gia chứ. Tôi là có nhà riêng bên ngoài. Nhân tiện anh ghé thêm một lúc đi. Sao, được không hả? Lúc vừa khởi động xe, chân mày của Kha Lạc càng lại nhíu chặt hơn. Bỗng nhiên y giành lấy tay lái. Thôi thôi thôi, để tôi lái cho. Cái... Thư Niệm không kịp trở tay, đành phải cố lùi người qua đổi vị trí cho y. Ngay sau đó Kha Lạc liền phóng xe quá tốc độ một cách điên cuồng, khiến cho cậu không kìm được mà phải la toáng lên. Nè, đừng thế mà. Mà chạy chậm chậm lại đi, vậy không có được đâu. Nè, cậu có nghe không hả? Đùa kiểu gì thế này? Bọn họ vốn là say rượu lái xe, không an phận thủ thường thì sẽ dễ bề lãnh với phạt. Y chê trội như vậy khác nào mời cảnh sát đến tóm cả bọn. Kha Lạc bỏ ngoài tai tất cả, khuôn mặt âm trầm, vừa rủa thầm câu gì đó, vừa thách mạnh mẽ sức chịu đựng ở trong trái tim đáng thương của cậu, lao bạc mạng ở trên đường lớn. Thư Niệm sợ tới mức mặt trắng bệch cả ra, nói đến không ra lời, chỉ có thể ngoác mồm ngồi yên nhìn phía trước mà phó thác số phận cho trời. Không biết đã lạng lách như điên mất bao lâu, cuối cùng Kha Lạc mới chịu dừng lại. Khi xe thắng kịp lại, y hung hăng tung nắm đấm lên tay áo tay lái. Đoạn y ngồi im một buổi trời, rồi cắn chặt môi ném cho Thư Niệm một câu nói không đầu không đuôi. Cứ như thế này đi, sau này á tôi không đến làm phiền anh nữa. Nè, cái gì chứ hả? Thư Niệm ngây ra như ngỗng được. Hôm nay á tôi rất vui. Mặc dù nói thế nhưng Kha Lạc nhìn là rất uể oải. Có thể đi ăn với anh á thật là vui. Tối nay thật sự cảm ơn anh. Thư Niệm nhìn vẻ căng thẳng khốn khổ ở trên mặt của y, tóc y ướt đầm dính bệt ở trên trán, cậu vươn tay vén tóc cho y. Nè, đã xảy ra chuyện gì hay sao vậy hả? Có gì á cậu cứ nói đi. Kha Lạc giận dữ bặm môi, lặng lặng nhìn tay mình đến đờ người. Thật lâu sau mới trả lời bằng một giọng rất thiếu tự nhiên. Nè, xin lỗi anh, trước đây á đã không nói rõ với anh rồi, nếu như qua lại với tôi, anh nhất định sẽ gặp nhiều phiền toái đó. Hả? Giống như là đang dỗ dành, Thư Niệm xoa xoa đầu của Y. Nè, sao lại thế chứ hả? Đều là tại cái đám người đó. Hồi nãy á, anh cũng nhìn thấy rồi đó. Đó là người được cử đi theo. Họ là để đi theo dõi tôi. Thật nhảm nhí mà. Nhưng đúng là như vậy đó. Bất kể người nào ở bên cạnh tôi đều bị bọn họ làm phiền. Đám bạn trước đây của tôi cũng bị dọa cho chạy mất tâm. Lũ người của nhà họ Kha đó hả? Ngay từ đầu ai cũng khinh khi tôi, xem tôi không hơn một con chó. Sau khi ông ngoại lập di chúc thì rối rít chạy theo tôi, vừa đấm vừa xoa, kệ xác họ. Tôi có đem tiền đốt sạch á, cũng không có cửa cho họ đâu. Kha Lạc bắt đầu nói năng lộn xộn. Tôi vừa kết bạn với ai, bọn họ đã nghĩ người ta chạy theo giành của, lo cho đống tiền này rơi vào tay của người dân. Cậu thấy đó, giống như là một con chó vậy. Bọn họ giống như cái lũ chó điên cắn người không buông, đúng là bệnh hoạn mà. Cả anh cũng vậy, chúng ta cũng mới gặp nhau được 2 lần, không hiểu được bọn họ khẩn trương gì chứ hả. Anh xem nè, lúc nào cũng bám đuôi chúng ta, có đuổi cũng không đi. Thôi mà thôi đi, coi như xong. Sau này á, anh cũng không cần để ý đến tôi nữa. Kha Lạc cam chịu mà nói, tôi là chỉ mang rắc rối đến cho anh thôi, chứ chẳng có lợi lộc gì đâu. Được rồi, tôi vào nhà nha, tạm biệt, chúc ngủ ngon. Cái gì thế? Nè, đợi đã. Thư Niệm cười khổ, giữ chặt cổ tay của Y. Rõ ràng á, cậu đã mời tôi đến nhà chơi mà. Kha Lạc dường như còn đang tức tối, Y cứ đứng bất động, quay lưng về phía của cậu. Lật lọng nha. Nhưng mà không sao, tôi có một thân phận của mình, chẳng dính dáng tới ai đâu, lại còn làm việc cho Tạ Thị, bọn họ có thể làm được gì tôi hả? Cậu đó, đừng quá lo mà. Một ngày nào đó anh sẽ chán ghét tôi thôi. Kha Lạc cho dự một lúc rồi nói trong yếu ớt. Nè, sao thấy được chứ hả? Thư Niệm vừa cười vừa cốc đầu nhẹ của Y. Đi nào, phiền cậu á, đưa tôi đến nhà của cậu ngồi chơi một chút đi, Kha thiếu gia. Cậu vốn định đưa Kha Lạc về rồi sẽ gấp rút chạy về nhà, dù sao trời cũng không còn sớm, e rằng Tạ Phim lại nói cáu. Nhưng bây giờ thấy Kha Lạc tội nghiệp như thế này, cứ như thế mà bỏ đi, thật là quá vô tình. Cảnh quan và kiến trúc nội thất nơi Kha Lạc sống nhìn rất đẹp mắt, đồ dùng cũng được trang bị tương đối đầy đủ, dù có hơi bề bộn nhưng lại rất sạch sẽ. Trên mặt bàn và giá sách là tầng tầng lớp lớp những món đồ được xếp chồng lên nhau, đúng là phòng của học sinh trung học điển hình. Nhưng có lẽ do gian phòng quá rộng, cậu cứ cảm thấy nó quá ư trống trải, lại mang theo sắc thái ảm đạm, khiến cho Thư Niệm nghĩ tới cảm thấy sống ở đây không biết có phải là rất lãng, thiếu hơi người không? Nè, có phải là thiếu hơi người phải không hả? Kha Lạc rót 2 cốc nước nóng đặt lên trên 2 tấm nệm. Thảm trải sàn, bật tivi, cuối cùng căn phòng mới tồn tại một chút sinh khí. 2 người ngồi xếp bằng xuống, nhìn vô định ở khắp 4 phía. Cậu á, cứ năn mời bạn gái về nhà giúp cậu dọn dẹp á thì sẽ khá hơn nhiều. Bạn gái sao hả? Kha Lạc mỉm cười. Thế nào? À không, Kha Lạc nghiêng nghiêng mấy đầu, biểu môi nói, tôi là người tự do, đàn ông độc thân và viên kim cương mà. Gạt người sao? Thư Niệm cũng bắt đầu bắt chước cái điệu bộ đáng yêu của Y. Nè, sao có thể chứ hả? Cậu đẹp trai thế kia lại không có người thích chứ hả? Kha Lạc lập tức đỏ mặt, dường như rất phấn khởi, lại có một chút lúng túng. Thật hả? Thiệt mà. Thư Niệm lại tiếp tục trêu ghẹo Y. Cậu rất là đẹp trai mà, chẳng lẽ là chưa có ai khen cậu hay sao?